Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 795, hướng về người điên ly xin lỗi. Xem như là nói không giữ lời cũng không có quan hệ gì. Grider biết đây là lão Lý đang thoải mái bầu không khí. Kỳ thực mọi người đều rất rõ ràng. Cứ việc Gonzalez Raul một lần là cao quý Real Madrid không thể thay thế lãnh tụ. Hơn nữa cho đến bây giờ, vẫn như cũ còn có vô số Real Madrid fan bóng đá chờ mong hắn trở về. Thế nhưng muốn để hắn từ San Cơ 04 trở về, khó khăn thực sự là quá nhiều rồi. Đầu tiên, chúa tể của những chiếc nhẫn ở đế vương The Blue đoàn là tuyệt đối hàng tiền đạo chủ lực. Hưởng thụ nhiều nhất thời gian lên sàn cùng cầm bóng cơ hội. Hắn ở nơi đó một lần nữa hưởng thụ đến bóng đá vui sướng. Nếu như trở lại Bernabeu, ở đội bóng đã có C. Ronaldo, Higuain, Gigi cùng Owen này tứ đại kim cương tình huống, Raul trở về cũng không có vị thế gì. Nhiều lắm xem như là thứ ba hoặc là đệ tứ thay thế bổ sung. Thứ hai, San Cơ 04 có nguyện ý hay không thả vị này đội bóng số 1 hạt nhân đi? Vẫn là một cái rất lớn vấn đề. Đế vương Lam thật vất vả có thế giới của chính mình cấp siêu sao. Chẳng những có thể chống đỡ lấy đội bóng hình tượng, hơn nữa có thể giải quyết đội bóng ghi bàn vấn đề. Lấy Raul hiện tại ở San Cơ 04 địa vị cùng mùa giải trước ở châu Âu sân bóng biểu hiện. Mặc dù là yêu cầu 20 triệu euro phí chuyển nhượng, cũng không phải là nói mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, trở lên 2 điểm cũng không phải cuối cùng chí mạng. Ở Raul con đường trở về trên, có một người như là không thể vượt qua siêu cấp núi lớn như thế, vô tình nấn ná ở trước mặt của hắn. Vậy thì là Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch Perez Florentino. Phải biết mùa giải trước Raul mặc dù bị đuổi ra khỏi cửa, ngoại trừ Bồ Đào Nha cuồng nhân Mourinho nhân tố ở ngoài, chưa chắc không có vị này câu lạc bộ Thái Thượng Hoàng trong bóng tối thụ ý. Kỳ thực toàn bộ châu Âu đều hiểu Raul cùng Guti rời đi là xảy ra chuyện gì. Nếu như vào lúc này, lão Lý lại đem Raul tiếp trở về, này không phải trần trụi địa đánh Florentino mặt sao? Đúng, Florentino cho Lý thống phạm to lớn tôn trọng cùng quyền lực. Thế nhưng, này cũng không ý nghĩa hắn liền đồng ý chịu đựng lão Lý lần nữa được đà lấn tới. Đối với lão Lý tới nói, như vậy trắng trợn địa không cho câu lạc bộ chủ tịch mặt mũi, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Phá hoại sự quan hệ giữa hai người cũng vẫn là thứ hai. Chủ yếu nhất chính là, như vậy tướng soái không hợp cục diện, không nghi ngờ chút nào đem sẽ trực tiếp dẫn đến đội bóng phòng thay đồ hỗn loạn. Grider tin tưởng lão Lý nhất định rõ ràng mà rõ ràng này mấu chốt trong đó. Dưới tình huống như vậy, nếu người điên ly vẫn như cũ như thế lựa chọn, vậy chính là có cái khác nguyên nhân. Vì lẽ đó hắn cũng không có lập tức nói lời phản đối, mà là ở phun ra một cái nước sau khi, lại ngồi trở xuống, lặng lặng mà chờ đợi lão Lý giải thích. Có điều Lý thống phạm vào lúc này, tựa hồ cũng không có vạch trần đáp án dự định. Lão Cách, người nghĩ biện pháp thông qua không chính thức phương thức để truyền thông biết chuyện này. Những phương diện khác đều do ta tự mình tới xử lý là tốt rồi. Lý thống phạm ngồi trở lại đến trên ghế, ngón giữa nhẹ nhàng thủ sẵn mặt bàn, lại bổ sung một câu. Cho tới Mesut Ozil sự tình, bắt đầu từ hôm nay, câu lạc bộ giữ yên lặng, không muốn làm bất kỳ đáp lại. Vậy cũng tốt. Grider nhún nhún vai. Ta rõ ràng. Đợi được lão Cách rời phòng làm việc sau khi, Lý thống phạm lấy điện thoại di động ra, cúi đầu suy nghĩ một chút, trước sau bấm hai điện thoại. Liên quan với Ozil chuẩn bị rời đi Bernabeu có tính chấn động tin tức bộc lộ. Khác một cái càng thêm có tính chấn động tin tức lại bị bạo đi ra người điên ly có ý định từ San Cơ 04 mang về ngày xưa Bernabeu sân bóng cờ xí chúa tể của những chiếc nhẫn Raul. Tin tức này lại như là bị ném tới Hiroshima cùng Nagasaki bom nguyên tử tên mập. Bé trai, trong nháy mắt đem châu Âu giới bóng đá nổ đất trời tối tăm. Fan bóng đá trong lúc đó nhấc lên một bo bo khó có thể tin nghị luận. Lại như là nổ hạt nhân sau khi phóng xạ như thế. Trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ thế giới. Raul trở lại Bernabeu. Người điên ly điên rồi. Ngày xưa cờ xí trở về lại hướng về. Fan bóng đá vui mừng cổ vũ Real Madrid nghĩ 25 triệu euro tiến cử ngày xưa cờ xí Raul trở. Về còn có thể làm gì? Người điên ly hy vọng dùng Raul thế thân Ozil vị trí Raul đến. Ozil đi. Kinh sợ thức, vui mừng cổ vũ thức, nghi hoặc thức, phẫn nộ thức, chắc chắc thức, nghi vấn thức, đủ loại kiểu dáng tin tức tiêu đề. Liên tiếp xuất hiện ở châu Âu các quyền to uy thể dục truyền thông đầu bản đầu đề. Raul có hay không ứng nên quay về Bernabeu? Real Madrid có còn hay không thuộc về Raul bầu trời? Florentino có hay không vui vẻ nhìn thấy ngày xưa cờ xí một lần nữa trở về? Này ba cái vấn đề là vô số truyền thông, fan bóng đá, các chuyên gia làm không biết mệt địa đàm luận hạt nhân tiêu điểm. Rất nhiều người đều dướn cổ lên chờ sự tình tiến một bước phát triển. Chờ mấy vị người trong cuộc phản ứng. Rất nhanh, Raul ở nước Đức tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Biểu thị đối với như vậy đề nghị hứng thú nếu như Schalke 04 câu lạc bộ nguyện ý cùng Real Madrid. Đàm luận, cá nhân ta cũng không có ý kiến gì. Cứ việc không có nói rõ. Thế nhưng chưa bao giờ chỉ vào mũi phản phúng chế nhạo Real Madrid ăn đã xong điểm này. Liền có thể rõ ràng địa nhìn ra. Raul đối với Real Madrid cảm tình vẫn khó có thể tiêu diệt. Thêm nữa lại đăng 20.062.007 thần thoại mùa giải cùng người điên ly trong lúc đó từng có vui vẻ hợp. Tác, Raul rất khó từ chối như vậy mời. Cùng lúc đó, lần này Raul trở về sự kiện bên trong một cái khác trọng yếu người trong cuộc câu lạc bộ chủ tịch. Phất Florentino cũng tiến hành rồi tỏ thái độ. Ngoài dự đoán mọi người chính là... Vị này bạo quân cũng không có bất kỳ không nhanh hoặc là phản cảm ý tứ. Tuy rằng không có trực tiếp biểu thị đối với Raul trở về hoan nghênh. Thế nhưng một câu ta 100% chống đỡ ly ở đây công tác. Đã đầy đủ nói rõ hết thảy vấn đề. Sự tình tiến triển, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Xem ra tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Lại tiến triển thuận lợi như thế. Để quan tâm chuyện này cổ động viên. Truyền thông cùng các chuyên gia cảm thấy ngạc nhiên, tựa hồ Raul trở về Real Madrid chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà cùng lúc đó, đối với trong đội hạt nhân Mesut Ozil mấy ngày trước đây gây ra đến chuyển nhượng nghe đồn, Real Madrid một cách lạ kỳ duy trì trầm mặc, vừa không có đối với vị này nước Đức Messi tiến hành động viên, cũng không có đối với Ozil loại này nhiễu loạn đội bóng chuẩn bị chiến đấu hành vi tiến hành khiển trách, thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh như thế. Lẽ nào Real Madrid thật sự không lo lắng mất đi Ozil như vậy một vị linh tính cùng thực lực đều. Dài làm chơi bóng tinh. Đây chính là có thể trở thành đội bóng tương lai 10 năm chủ lực ứng cử viên trụ cột tài năng A. Lại có người rất nhanh sẽ đem Raul trở về cùng Ozil cách đội liên hệ tới. Dần dần thấp manh mối rõ ràng lên người điên ly đây là định dùng Raul để đền bù Ozil rời đi sau. Khi lỗ hổng A, phải biết Raul vị trí mặc dù là tiền đạo, thế nhưng hắn từng ở Real Madrid đá trước eo. Nhậm chức tiền đạo ảo cũng không sai. Từ góc độ này tới nói, Raul tựa hồ cũng thật là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa, lựa chọn Raul... Người điên ly còn có hắn chỗ cao minh Ozil thông qua mùa giải trước đặc sắc biểu diễn. Đã ở Bernabeu nắm giữ to lớn độ hot. Nếu như liền như thế bỏ mặc rời đi. Đối với người điên ly ở fan bóng đá trung gian hy vọng tất nhiên bị hư hỏng. Gặp chịu đựng nhất định áp lực. Thế nhưng lựa chọn Raul. Nhưng đem các cổ động viên sự chú ý xảo diệu rời đi. Raul bản thân ở Real Madrid fan bóng đá trong lúc đó có rất lớn uy vọng. Mất đi Ozil, thế nhưng có thể có được Raul. Như vậy đánh đổi, đối với những người điên cuồng các cổ động viên tới nói. Tựa hồ cũng không phải khó có thể tiếp thu. Này nguyên bản chỉ là một cái vụng về phép che mắt. Bởi vì kỳ thực hai con trong lúc đó cũng không phải tất nhiên điều kiện liên hệ. thế nhưng vào lúc này dùng đến. Nhưng trình độ lớn nhất địa thấy đáy fan bóng đá cùng truyền thông đối với Ozil rời đi tiếc hận. Cùng quan tâm, sự tình bắt đầu xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Ozil có môi giới phụ thân rất nhanh sẽ kinh hãi phát hiện. Real Madrid fan bóng đá tựa hồ dần dần đã không còn như trước như vậy vạn phần quan tâm Ozil rời đi. Bọn họ càng muốn đàm luận một người đàn ông khác đến. Bọn họ mất đi fan bóng đá dư luận chống đỡ. Vốn là muốn lợi dụng dư luận đến cho người điên ly tạo áp lực. Bây giờ nhìn lên chữa lợn lành thành lợn què. Người điên ly căn bản không để ý. Các cổ động viên cũng như là kẻ phản bội như thế chuyển biến cái nhìn của chính mình. Mình và nhi tử lập tức liền ở vào tư cố vô thân vị trí. Mặc kệ xuất phát từ ra sao nguyên nhân. Nói pháo oanh chủ soái đồng thời uy hiếp bội phản đội bóng. Đều không đúng một loại hào quang hành vi. Hai cha con lập tức ở vào tiến thoái lưỡng nan quẫn cảnh. Mesut, có thể ta làm sai. Lão Ozil nhìn mặt ủ mày trao nhi tử. Có chút đau lòng, có chút bất đắc dĩ. Ta đánh giá thấp người điên ly tên kia thủ đoạn. Có thể trước ta thật sự nên nghe một chút Fazeli khuyến cáo. Hắn là một người tốt. Sự thực chứng minh, hắn so với ta càng thêm thích hợp làm ngươi có môi giới. Fazeli là Ozil trước có môi giới. Từ Ozil vẫn không có thành danh bắt đầu liền vẫn cẩn trọng địa vì là nước Đức Messi quản lý. Nghề nghiệp cuộc đời. Từ Schalke 04 đến Bremen. Từ Bremen đến Real Madrid. Này hai lần Ozil nghề nghiệp cuộc đời quan trọng nhất chuyển nhượng. Đều là trước có môi giới Fazeli một tay xử lý. Ở Ozil ngồi vững vàng Bernabeu vị trí chủ lực sau khi. Cha thân muốn trở thành nhi tử có môi giới trưởng quản kinh tế quyền to. Bởi vậy Ozil đuổi việc Fazeli. Vào lần này mượn fan bóng đá hướng về người điên ly phát pháo trước. Fazeli từng khổ sở khuyên bảo lão Ozil không muốn làm như thế. Tuyệt đối là hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng lão Ozil đem Fazeli lời hay khuyên bảo chí cao các. Kết quả, lão Ozil đã thật sâu hối hận rồi. Kỳ thực hắn cũng không hy vọng nhi tử rời đi Real Madrid. Tuy rằng trước căm phẫn sục sôi mà tỏ vẻ không có vị trí chủ lực liền muốn rời khỏi Bernabeu. Thế nhưng lão Ozil sâu trong nội tâm mình thanh tẩy mà rõ ràng. Chỉ có Real Madrid mới là thích hợp nhất nhi tử phát triển sân khấu. Lại không nói nhi tử đã thích ứng hoàn cảnh của nơi này cùng bóng đá phong cách. Được fan bóng đá ủng hộ. Chỉ cần chỉ luận đội bóng tương lai tiền cảnh, ai đều hiểu, liên lụy người điên ly đi nhờ xe, chẳng khác nào liên lụy đi về vàng chói lọi cúp cấp tốc đoàn tàu. Hơn nữa người điên ly dạy dỗ cầu thủ trẻ năng lực toàn thế giới công nhận. Nhi tử muốn tiến thêm một bước, người điên ly là lựa chọn tốt nhất, cho tới Barcelona cùng Guardiola. Vào lúc này quăng mị nhãn, kỳ thực đến cùng đánh tính toán gì? Lão Ozil không phải người ngu. Trong lòng rõ ràng vô cùng. Đừng tưởng rằng người Catalonia thật sự có thành ý gì. La Masia phong cách không phải như vậy dễ dàng là có thể thích ứng. Ibrahimovic cùng Ofelay chính là ví dụ sống sờ sờ. Huống chi đối mặt thế tới hung hăng người điên ly. Guardiola đã là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Nào còn có tinh lực đi bồi dưỡng cùng điều kiện Ozil. Người Catalonia kiên trì có thể không thế nào tốt. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có hướng về người điên ly cúi đầu. Lão Ozil tại đây một viên cảm khái rất nhiều. Mộ nhưng mà nhìn lại. Hắn kinh hãi gần chết. Ở trong lúc bất chi bất giác. Hắn thiếu một chút hủy diệt rồi nhi tử nghề nghiệp cuộc đời. Ta muốn đích thân hướng đi người điên ly xin lỗi. Hắn làm ra cuối cùng quyết định. Mesut, con trai của ta. Fazeli tiên sinh nói không sai. Người nhất định phải ở lại Real Madrid. Người chỉ có thể ở lại Real Madrid. Bởi vì tương lai của ngươi ở đây. Ta sẽ vì ngươi cầu được người điên lý tiên sinh tha thứ. Lão Ozil lau một cái nhi tử đầu. Dự bên trong tràn ngập từ ái. Ta cũng không phải một cái hợp lệ có môi giới. Ta biết, cho tới nay, trong lòng ngươi kỳ thực cũng không mong muốn mất đi Fazeli tiên sinh. Là bởi vì ta rất cố chấp. Đối với việc này sau khi Ta cảm thấy ngươi nên một lần nữa ký kết một phần có môi giới hợp đồng. Fazeli mới thật sự là người thích hợp. Đại triệt đại ngộ, liền ở đây sao trong nháy mắt. Ầm ầm ầm, sau 4 tiếng, lão Ozin xuất hiện ở Real Sport City. Vang lên người điên ly cửa phòng làm việc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.